Chương 858, nửa bước đại đế. 3. Lâm Thiên Tuyết sau lưng Vina Y cự tướng đã bể nát hơn nửa, nàng cả người đều là máu tươi, cả người hung hăng đụng vào trên mặt đất, đem đại địa cũng đụng ra một cái to lớn hô sâu. Khu từng tia máu tươi theo khóe miệng của Lâm Thiên Tuyết hướng hạ lưu chảy mà ra, để cho nàng cả người nhìn qua thập phần chật vật. Này Vân Tuyết thực lực đúng là vượt ra khỏi Lâm Thiên Tuyết dự liệu, cho nên mới làm nàng bị thương nặng như vậy, vừa mới một cái tát kia vô xuống thời điểm, càng là trực tiếp chấn động Lâm Thiên Tuyết lục phủ ngũ tạng. Vung tha đi, bây giờ ngươi còn là không phải đối thủ của ta, ngươi kinh nghiệm tác chiến thật sự là quá ít, không có một thân cảnh giới thực lực, lại là căn bản không phát huy ra bao nhiêu. Vân Tuyết bóng người chậm rãi xuất hiện ở bên cạnh Lâm Thiên Tuyết, nàng hướng về phía Lâm Thiên Tuyết trầm giọng nói một câu, trong mắt tràn đầy khinh thường vẻ. Khu, ta còn không có thua, trở lại Lâm Thiên Tuyết nghe được cho phép lời nói sau. Nàng thật chặt cắn một cái chính mình hàm răng, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu, cũng không có lựa chọn nhận thua cùng đầu hàng. Sau đó, Lâm Thiên Tuyết miễn cưỡng đứng thẳng thân thể mình, nàng lôi kéo lung la lung lay thân thể, từng bước một hướng Vân Tuyết bước vào. Vân Tuyết vừa mới một trường kia, đã chấn thương Lâm Thiên Tuyết lục phủ ngũ tạng, bây giờ nàng thương thế thập phần nghiêm trọng. Bất quá dù vậy, Lâm Thiên Tuyết cũng vẫn không có quá bất kỳ nhận thua hoặc là đầu hàng ý nghĩ. Bàng cánh tay đứng máy, không tự lượng sức. Vân Tuyết ở thấy trước mắt một màn này lúc, nàng chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng khinh thường lên tiếng nói một câu. Nhưng vào lúc này, Lâm Thiên Tuyết mi tâm chỗ, kia đóa màu băng lam hoa sen chậm rãi nở rộ, trên người nàng cũng lần nữa mang theo một cổ chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Lâm Thiên Tuyết một con đen nhánh phát sáng lệ tú phát, cũng là trong nháy mắt thay đổi giống như tuyết trắng, cả người nàng chậm rãi lơ lửng ở giữa không trung. Vô cùng vô tận băng hàn chi khí, từ trong cơ thể nàng tản ra. Đại thành huyền băng thánh thể không đúng, không chỉ có như thế, nàng còn giống như hoàn toàn kích phát huyền băng thánh thể. Loại trình độ này huyền băng thánh thể, đã có thể cùng huyền băng thánh tổ tương đề tịnh luận thái thượng trưởng lao ở nhìn thấy một màn này sau. Nàng có chút meo lại con mắt của mình, sau đó mặt đầy vẻ hoảng sợ lên tiếng nói. Huyền băng thánh thể từng ấy năm tới nay, lục tục cũng xuất hiện qua mấy cái. Nhưng là có thể đem huyền băng thánh thể thanh toán đến trình độ như vậy, ngoại trừ huyền băng thánh tổ trở ra, cũng chỉ có Lâm Thiên Tuyết một người mà thôi. Giờ phút này Thái Thượng trưởng lão sắc mặt cũng bắt đầu không ngừng biến đổi đứng lên, nàng bắt đầu hoài nghi mình trước làm ra quyết định kia, rốt cuộc là đúng hay sai. Nếu là sớm biết Lâm Thiên Tuyết có thể đem huyền băng thánh thể giác tỉnh đến loại trình độ này lời nói, ban đầu có lẽ nàng liền sẽ không bỏ rơi Lâm Thiên Tuyết. Chỉ tiếc vô luận Thái Thượng trưởng lão như thế nào hối hận. Giờ phút này đều đã vì lúc đã chậm, Lâm Thiên Tuyết cũng đã là không phải huyền băng thánh tông người. Làm Lâm Thiên Tuyết buộc phát ra chính mình huyền băng thánh thể lúc, nàng thực lực lần nữa hướng lên tăng vọt, đã đạt đến thiên tôn cảnh giới đỉnh phong, thậm chí trong lúc mơ hồ đã tiếp xúc đến kia trong truyền thuyết đại đế cảnh. Lúc này, ngược lại là coi như có chút ý tứ. Vân Tuyết ở nhìn thấy một màn này sau, khỏe miệng nàng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó giọng ung dung nói một câu. Trong mắt không chỉ không có chút nào sợ vẻ, ngược lại còn dù bận vẫn ung dung nhìn Lâm Thiên Tuyết. Chỉ có thể nói, Vân Tuyết đối với mình thực lực, thật sự là quá mức tự tin. Vân Tuyết thâm hậu cự tướng, cũng là tản mát ra ngút trời uy năng, kinh khủng khí lạnh tản ra, mặt đất cũng xuất hiện một tầng lại một tầng huyền băng. Vân Tuyết cảnh giới mặc dù chỉ là thiên tôn đại viên mãn, nhưng là nàng thực lực chân thật, lại là có thể cùng một loại nửa bước đại đế chống đỡ được. Lâm Thiên Tuyết ở nhìn thấy một màn này lúc, nàng rốt cuộc không tiếp tục ẩn giấu thực lực của chính mình, bắt đầu vận dụng từ bản thân vừa mới tu tập thành công Thiên Nhất Quyết. Trên người Lâm Thiên Tuyết khí tức bắt đầu lặng lẽ biến hóa, nàng một con màu đen mái tóc trở nên trắng như tuyết một mảnh, cả người trên dưới mang theo một cổ trôi giạt như tiên khí chất. Trong thoáng chốc, có người phảng phất thấy được một tên tiên nữ hạ xuống phàm trần, trên người nàng mang theo không thuộc về cái này trần thế khí tức. Mặc dù Lâm Thiên Tuyết chỉ là yên lặng lơ lửng ở trong hư không, nhưng là lại phảng phất siêu thoát với toàn bộ nhân gian trên một dạng trên người nàng khí thế như uy như ngục, lớn như trời đấu. Ung ung trong bầu trời, đột nhiên bị tầng tầng mây mù che giấu, một phiến hư vô phiêu miểu cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thiên địa quy nhất Lâm Thiên Tuyết hai mắt chậm rãi mở ra, trong cơ thể nàng đột nhiên bộc phát ra một cổ vô cùng uy áp kinh khủng. Phảng phất áp đảo trên trời đất một dạng khiến cho mọi người cũng không kìm lòng được run rẩy. Bởi vì Lâm Thiên Tuyết trong cơ thể cũng không có Ngô Thiên cái loại này cường đại trận pháp, cho nên thiên địa quy nhất mang cho nàng thêm được, cũng kém xa Ngô Thiên kinh khủng như vậy, không đủ để làm nàng đột phá đến đại đế cảnh giới. Bất quá dù vậy, Lâm Thiên Tuyết như cũ thập phần tùy tiện đột phá thiên tôn đại viên mãn bình cảnh, đạt tới nửa bước đại đế mức độ. Từng tia như có như không đế uy, từ Lâm Thiên Tuyết trong thân thể tản ra, dung thiên địa cũng biến sắc. Toàn bộ Huyền Băng Thánh Tông mọi người, tất cả đều mặt đầy hoảng sợ địa nhìn một màn trước mắt này, từng cái sợ mất mật, ngay cả lời ngữ đều không nói được. Này đây mới là nàng thực lực chân chính sao Lâm Thiên Tuyết, cư nhưng đã đạt đến loại trình độ này. Thái Thượng trưởng lão cả người hít vào một hơi, sau đó mặt đầy vẻ hoảng sợ lên tiếng nói một câu, thần sắc thập phần thấp thỏm lo âu. Thái Thượng trưởng lão nằm mơ cũng không nghĩ tới, năm đó bị chính mình đuổi ra tông môn ra hỏa, lại ở ngắn ngủi thời gian 3 năm, liền thành tăng đến mức hiện nay, bây giờ đã là trở thành chính mình yêu cầu ngửa mặt trông lên tồn tại. Đại đế, đối người sở hữu mà nói đều là một cái trong truyền thuyết chữ. Cho dù là bọn họ Huyền Băng Thánh Tông Khai Sơn Tổ Sư, mặc dù có đại đế cấp bậc chiến lực, nhưng là cuối cùng lại cũng không thể đi đến chân chính đại đế cảnh giới. Mà giờ khắc này, liền ở trước mặt các nàng, lại có một vị nửa bước đại đế cảnh giới cường giả. Này làm sao không làm cho các nàng rung động không khỏi, liền đệ tử của hắn đều đã thành nửa bước đại đế. Vậy hắn lại nên là cảnh giới cỡ nào đây? Thái Thượng trưởng lão phảng phất nhớ ra chuyện gì một dạng, nàng lặng lẽ nhìn Trần Hy liếc mắt, toàn bộ tim bắt đầu bịch bịch nhảy lên, mặt tràn đầy sợ hãi bất an. Quá đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ, Thiên Đế Tông một tên tiểu tiểu đệ tử lại cũng chạy tới rồi độ cao như thế, chúng ta Huyền Băng Thánh Tông, lấy cái gì cùng nhân ra đấu à? Một tên trưởng lão vỗ nhẹ nhẹ một cái chính mình lồng ngực, sau đó thập phần tuyệt vọng lên tiếng nói một câu. Hai chân cũng đang không ngừng run lên. Mà giờ khắc này sắc mặt phức tạp nhất, chính là đứng ở Lâm Thiên Tuyết đối diện Vân Tuyết. Không nghĩ tới ngươi lại có loại thực lực này, ta thật là xem thường ngươi. Sắc mặt của Vân Tuyết hết sức phức tạp, nàng quả đấm cầm cốt két vang dội, sau đó giọng trầm thấp nói một câu. Giờ phút này Lâm Thiên Tuyết đã mang cho Vân Tuyết thập phần mãnh liệt áp lực, khiến cho nàng không cách nào nữa giống như trước chấn định như vậy.